Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chuyển bại thành thắng, Bạch Nhật Môn giả niệm thông qua công hội kênh đem phong ma thành biến hóa đều thu đáy mắt. Nhìn xem phía trước ngay tại chém giết tràng cảnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tại nhân số chênh lệch to lớn tình huống dưới. Chính mình một phương này liên tiếp tan tác. Nếu không phải quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh không có tổ chức, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị thua. Giả niệm, người bại, bại, giả niệm nhìn xem hăng hái vệ tuấn bằng, lộ ra một chút cười khẽ, tình thế biến đổi thất thường, cũng tỉ như trước đó, ta chúng địch quả dương nghiêm thanh không có chút nào lật bàn khả năng. Thế nhưng là kích động quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh. Đại bộ phận thành viên tiến về trước Bạch Nhật Môn từ đó phát sinh nghịch chuyển. Nếu không phải Pháp Sư có được dụ hoặc chi quang kỹ năng, giờ phút này chấm dứt khó lật bàn, nhưng là bây giờ lại lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Thời gian tại ta mà không tại địch, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chư vị, trước diệt giả niệm tại đoạt hồi quạng mỏ, đúng, đoạt lại quạng mỏ. Đoạt lại thi vương điện, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người quân đoàn cùng công hội liên minh thành viên quần tình xúc động. Vũ khí trong tay vung vẩy càng thêm dùng sức mấy phần. Phảng phất sơn dưới mãnh hổ, đối giả niệm vị trí phương trận, phát động hung mãnh công kích, nhìn xem cái kia tựa như thủy triều bình thường công kích. Giả niệm ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nhưng không có tại ra một lời. Bởi vì giờ khắc này mặc kệ nói cái gì đều là vô dụng. Chẳng bằng lưu chút miệng lưỡi cho thỏa đáng. Giết giết vệ tuấn bằng lẫn trong đám người lớn tiếng bảo. Lửa giận trong lòng tăng mạnh, nghĩ đến quạng mỏ cùng thi vương điện. Không có những cái kia cao tầng chế ước, trong lòng oán hận chất chứa, liền bị triệt để kích phát. Trong tay lực đạo cũng liền tự nhiên gia tăng mấy phần. Xoẹt xẹt lôi điện từ trên bầu trời bổ xuống. Phảng phất như mưa rơi rơi vào lấy Lữ Mông cầm đầu chiến sĩ trên thân. Dù sao làm từng tại quạng mỏ đặt bao hết quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành viên. Lôi điện thuật kỹ năng tự nhiên không thiếu. Oanh oanh tường lửa bị quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành viên trong tay ném đi. Ra, đem phía trước hóa thành một cái biển lửa. Lít nha lít nhít mức thương tổn hiện lên ở trên thân thể. Trên đỉnh đầu thanh máu, cũng dần dần giảm bớt một chút, đứng tại chiến sĩ sau lưng Quách Đại Bán, vung tay lên một cái. Khô lâu xuất hiện lần nữa, soạt soạt từng cỗ khô lâu tại hơn trăm danh thiên sách quân đoàn đạo sĩ triệu hoán dưới một lần. Nữa hiển hiện, tạo thành một chi khô lâu đội ngũ tụ hợp Lữ Mông bộ đội sở thuộc trùng trùng điệp điệp nghênh đón. Tiếp lấy, trong nháy mắt bên tai ra binh khí tương giao thanh âm. Giả niệm một bên gắt gao nhìn chằm chằm, một bên yên lặng tính toán thời gian, tuyệt đối không thể cho thiên sách quân đoàn cơ hội thở dốc. Các huynh đệ giết giết không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Tinh thần mọi người phóng đại, mặc dù năm bè bảy mảng, nhưng bọn hắn đều là thế giới hiện thực tinh anh, cũng là một phương đại nhân vật. Đơn thể thực lực cũng không yếu, lại tăng thêm số lượng ưu thế, vì vậy thắng lợi cán cân dần dần nghiêng. Vệ Tuấn Bằng nhìn xem một màn này, trong lòng hào khí phóng đại, nghĩ không ra chính mình cũng có một ngày, có thể đem giả niệm thiên sách quân đoàn bước đến hiện tại cấp độ. Trương Nghi mưu lược chi uy, từ đây có thể thấy được chút ít, giết bọn hắn, thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh vốn là tăng cao cảm xúc. Lúc này trở nên càng thêm thịnh vượng mấy phần. Quách Đại Bàn mang theo sau lưng hơn trăm danh đạo sĩ. Huy động trong tay binh khí. Từng đạo phù lục trống rỗng xuất hiện. Phảng phất như thủy triều. Hung hăng đụng vào. Ngay sau đó tại trên đỉnh đầu bọn họ vỡ ra. Nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Oanh oanh âm thanh lớn ở bên tai vờn quanh. Cử động lần này không chỉ có không có để đám người dừng lại. Ngược lại càng thêm khởi kinh. Phanh, binh khí tương giao thanh âm vang lên. Trảm mã đao cùng khô lâu trong tay từ xương cốt chế tác mà thành diều đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm ni vệ tuấn bằng vừa định phát động xung phong thời điểm. Nhìn xem công hội kênh bên trên hiển hiện chữ viết, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, lúc này mới phát hiện, giả niệm phía kia thế mà không có pháp sư thân ảnh. Ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh vụng trộm hướng phía sau thối lui. Thoát ly trạng thái chiến đấu, sau đó lấy cực nhanh tốc độ khởi động quyển trục về thành. Nếu đường chủ đã tại phong ma thành bị thiệt lớn, bây giờ lại đối mặt sắp đến đây mấy trăm cổn đao thủ cùng hơn trăm danh pháp sư. Tại lưu tại nơi này đây chẳng phải là tại cầm mạng nhỏ đang nói đùa. Mặc dù có thể vô hạn phục sinh, nhưng là mỗi chết một lần, đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đây không phải tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy sự tình. Giết giết ngay tại vệ tuấn bằng thân ảnh biến mất sau đó. Càng thêm thật lớn tiếng la giết theo chúng công hội cùng quân đoàn liên minh hậu phương truyền đến. Phảng phất vô biên vô tận thủy triều đối nơi đây phát động công kích. Quân đoàn cùng công hội liên minh thành viên, liền vội vàng xoay người nhìn hướng phía sau, lập tức bị hù mặt như màu đất. Chỉ thấy vô biên vô tận cấp 7 cổn đao thủ tạo thành phương trận. Trùng trùng điệp điệp đè ép tới, đếm mãi không hết đại đao, để cho người ta không rét mà run. Xoẹt xẹt cổn đao thủ chính giữa, xuất hiện từng người pháp sư. Trong tay ma pháp quyền trượng lóe ra hào quang, lôi điện tựa như mưa to lít nhít từ trên trời giáng xuống. Từng người công hội cùng quân đoàn vội vàng thành viên. Trên thân nổi lên mức thương tổn, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở hậu phương? Bọn hắn vì cái gì có nhiều như vậy cổn đao thủ? Không tốt, đây là dụ hoặc chi quang. Khó trách mới vừa cùng thiên sách quân đoàn giao thủ, luôn cảm giác thiếu chút gì. Nhìn tính vạn tính nghĩ không ra, khiếm khuyết lại là pháp sư. Nói bọn họ như vậy một mực tại cơ quan động, cho nên mới xuất hiện bây giờ tình huống. Trước có kiên trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau có cổn đao thủ đại quân theo đuôi mà tới. Loại này lưỡng nan cục diện, để cho người ta có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đừng sợ, chúng ta nhiều người, giết bọn hắn, có người vung tay hô to. Song phương đã đánh tới tình trạng này. Mặc kệ nói cái gì đều có vẻ hơi tái nhợt, chẳng bằng được ăn cả ngã về không ra sức chém giết. Chúng cổn đao thủ đồng thời ra tốc, đối một nơi hung hăng đụng tới, phảng phất hóa thân thành rời dây cung mũi tên, tùy tiện ở giữa liền xông mặc vào công hội cùng quân đoàn liên minh thành viên tạo thành phòng tuyến. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, lần nữa xuyên qua giả niệm đám người phòng thủ địa phương. Đếm mãi không hết dụ hoặc chi quang bay đến tường thành cùng cửa thành hai nơi địa phương. Hổ vệ cùng ưng vệ trên đỉnh đầu thanh máu phát sinh biến hóa. Bọn hắn thế mà muốn đoạt thành, thế mà nghĩ tại song phương kịch chiến thời điểm cướp đoạt Bạch Nhật Môn. Suy nghĩ rơi xuống hít vào một ngụm khí lạnh, đối với thiên sách quân đoàn khí phách cảm nhận được kinh ngạc. Nhanh tiến lên, đừng cho bọn hắn đoạt lấy Bạch Nhật Môn, quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành viên lập. Tức khắc, đối đám người cấp hống hống nói, khi nhìn thấy cổn đao thủ về sau, đã hiểu dụ hoặc chi quang uy lực, lúc này như tại từ bỏ Bạch Nhật Môn, kia là đám người vạn vạn không dám tưởng tượng, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa thành ầm vang mở rộng. Hơn trăm danh pháp sư mang theo cổn đao thủ trùng trùng điệp điệp nhào vào. Ngay sau đó là một đạo, thuận lý thành chương nhắc nhở chữ viết, thông cáo thiên sách quân đoàn đã chiếm cứ Bạch Nhật Môn. Thành chủ lệnh triệu tập hổ vệ 50, ưng vệ 50, lao tới tường thành, cửa thành dự tính 1 giờ sau tự động tu sửa hoàn tất. Hết chương.